Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 220, góc truyện audio.com, Tiểu Yên, DB hoàn thành trục lôi, phía sau vẫn còn con tin đào tẩu sao vẫn chưa xong. Ta chạy từ núi Ngọc Bàn tới tận đây, chẳng lẽ vẫn chưa đủ, chấm, thật sự cô nhớ cái nhiệm vụ này tên gì nữa senior MN. D. Hệ thống, nhắc nhở người chơi, cho tới lúc này ngài vẫn là con tin của Duệ Vương. Tiểu Yên ngẩn người, chợt hiểu ra, đúng là đến lúc này, nàng vẫn chưa an toàn, thậm chí nguy hiểm so với lúc ở trên núi còn cao hơn. Nhìn xem, còn không biết Duệ Vương bày ra thiên la địa võng gì để chọc nã nàng đây. Để giải phóng hai chữ con tin này, phải chờ Duệ Vương buông tha. Lúc đó mới được xem là thoát, Tiểu Yên buồn bực tát mình một cái. Biết trước như vậy, nàng cũng không cần tốn công lấy lòng Duệ Vương. Xong lại bỏ trốn, Trần gia vốn khó khăn. Giờ lại thêm một miệng ăn là nàng. Cuộc sống vốn căng thẳng lại càng khốn khổ. Tiểu Yên ở nhà người ta ăn không ở không cũng ngại. Vì vậy gỡ đôi hoa tai bảo thạch xuống. Để Trần gia mang vào trong thành cầm cố. Đổi chút bạc. Khuyên tai này là đồ trang sức của riêng nàng, không phải trong cung chế tác, cho nên không sợ phiền toái. Thật ra nàng cũng có ý để cho người Trần gia vào trong thành tìm chút tin tức. Biết đâu Phượng Húc soát núi không được, tiếp theo lại lập trạm kiểm soát trước cửa thành, ôm cây đợi thỏ chờ nàng dâng lên miệng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Trần Đại lúc vào thành bị dọa không nhẹ, ở cửa thành lập trạm kiểm tra. Có rất nhiều quan binh hung ác đứng gác, đối với người và đồ đạc đều toàn bộ kiểm tra, mặc kệ ngươi là nam hay nữ. Trên tường thành dán hình Tiêu Yên, không biết là người nào vẽ nhưng thật là giống. Trần Đại nhìn tình hình này, càng chắc chắn những lời Tiêu Yên nói là thật, vì vậy nhanh chóng vào thành cầm hoa tai đổi bạc. Sau khi vào thành hắn lại càng kinh ngạc, khắp con đường đều đán bức họa về Tiêu Yên. Trần Đại là người cực kỳ thành thật. Vừa nhìn cảnh này đâu còn dám nấn ná, mua chút gạo mì cùng đồ dùng hàng ngày, vội vã rời thành về nhà. Về đến nhà, Trần Đại thuật lại tình hình hôm nay cho Tiêu Yên. Sau khi nghe xong trán nàng toát đầy mồ hôi, ni mã, Duệ Vương đúng thật là nể mặt nàng, truy nã toàn thành, xem ra lần này nàng nổi danh nhất kinh thành đây. Cách chương.